Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 33, Thiên Lao. Thiên Lao, chỉ chính là trí ở kinh do triều đình trực tiếp trưởng quản lao ngục, là giam giữ phạm nhân địa điểm. Thiên Lao tổng cộng có 9 tầng, càng là trọng yếu phạm nhân liền nhốt tại càng rơi xuống diện. Tổng cộng thì có 9 tầng. Mà hiện tại tầng thứ 9 giam giữ một cái trọng yếu nhất phạm nhân. Tương tự cũng là một vị duy nhất phạm nhân. Mà hiện đang bị giam ở đây chính là năm đó bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông bị giam ở đây đã có 18 năm. 18 năm trước Cổ Tam Thông đánh bại giang hồ các đại môn phái cao thủ hàng đầu. Còn ở Thiên Sơn hội trên, giết 108 tên giang hồ các đại môn phái cao thủ. Trở thành trên giang hồ hung danh tối thịnh đại phạm, bị triều đình truy nã. Cuối cùng cùng với Chu Vô Thị hai người ở Thiên Sơn đỉnh quyết đấu. Cổ Tam Thông lấy kém nửa chiêu bị Chu Vô Thị đánh bại. Bị vĩnh viễn giam cầm ở đây. Đương nhiên, biết nội dung vở kịch Thẩm Thành Bình trong lòng rõ ràng. Kỳ thực năm đó chân chính sát hại 108 tên các đại môn phái cao thủ cũng không phải Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông tuy rằng võ công cao cường, thế nhưng cùng người luận võ cực nhỏ gặp thương tính mạng người. Lúc đó Cổ Tam Thông chạy tới Thiên Sơn thời điểm, những cao thủ đã chết rồi. Chân chính giết chết những cao thủ chính là Chu Vô Thị. Chu Vô Thị hút sạch 108 vị cao thủ toàn bộ nội lực. Lúc này mới có hiện tại này một thân kinh thiên địa khiếp quỷ thần võ công. Chu Vô Thị bản thân học võ tư chất cũng không tính xuất chúng. Thậm chí có thể nói là rất xa không bằng Cổ Tam Thông. Có điều chính là lượng biến gây nên biến chất. Chu Vô Thị hấp thu hơn 100 vị cao thủ công lực. Dùng hấp công đại, pháp chuyển hóa qua đi. Tuy rằng tổn hại hơn nửa, nhưng rốt cục cũng làm cho hắn đột phá cảnh giới tông sư. Trực tiếp tiến vào tông sư trung kỳ trình độ. Hơn nữa hắn liều mạng cả đời khó có thể chữa trị nội thương. Dùng thuần dương chỉ đánh trúng Cổ Tam Thông, lúc này mới vượt qua tu luyện kim cương bất phôi thần công. Đại đại chiếm cứ ưu thế Cổ Tam Thông nửa chiêu. Cổ Tam Thông chỉ là một cái vũ phu. Hắn thế Chu Vô Thị gánh oan, trở thành trên giang hồ người người gọi giết đại ma đầu. Cuối cùng quyết đấu, hắn bị Chu Vô Thị dùng mưu kế đánh bại. Nhốt tại Thiên Lao tầng thứ 9, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Chu Vô Thị cũng chính bởi vì đánh bại Cổ Tam Thông. Vì là giang hồ trừ hại. Cho nên mới bị phong là Thiết Đảm Thần Hầu. Từ đây thanh danh vang dội. Thẩm Thành Bình thân phận bây giờ là con trai của Thiết Đảm Thần Hầu. Nếu là nhìn thấy Cổ Tam Thông, cho hắn biết thân phận của chính mình, e sợ miễn không được chính là một trận đại chiến. Có điều điều này cũng chính là Thẩm Thành Bình mục đích. Thẩm Thành Bình một người đi tới Thiên Lao tầng thứ 9. Vẫn không có chờ hắn thâm nhập trong đó. Liền nghe đến một tiếng cười lớn. Ha ha ha, rốt cục lại có cao thủ đi vào. Thẩm Thành Bình còn không tiến vào. Liền nghe thấy một tiếng cười lớn. Thẩm Thành Bình cười cợt. Hắn tự nhiên rõ ràng câu nói này là có ý gì. Chu Vô Thị mỗi cách 2 năm sẽ đưa một cái bị hắn đánh bại bát đại môn phái cao thủ tới nơi này. Mỗi một môn phái mỗi người có một cái. Muốn thăm dò Tam Thông võ công có hay không lui bước. Kết quả những người này toàn bộ đều bị Cổ Tam Thông dùng hấp công lớn pháp hút sạch toàn bộ công lực. Cổ Tam Thông còn bởi vậy học được bát đại môn phái võ công. Quả nhiên, có điều mới vừa tiến vào nhà tù cửa lớn, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ sức hút. Phải đem Thẩm Thành Bình hấp hướng về Cổ Tam Thông. Đây chính là hấp công lớn. Pháp, đáng tiếc đây đối với đã từng chiếm được hấp công đại pháp bí tịch Thẩm Thành Bình tới nói. Điểm ấy sức hút căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Thẩm Thành Bình từng bước đi tới Cổ Tam Thông trước người. Bình tĩnh mà đứng, tùy ý Cổ Tam Thông triển khai công lực. Đồng thời tinh tế đánh giá trước mắt cái này hình dung chật vật. Đầy người bụi bặm đầy vết bẩn người. Hắn chính là năm đó hoành hành thiên hạ bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông. Mặc cho Cổ Tam Thông làm sao vận công dùng sức. Thẩm Thành Bình nguy nhưng bất động. đồng thời hắn ở trong lòng cũng âm thầm nghĩ mà sợ. Nhờ có chính mình tính cách cẩn thận, mãi cho đến trước đây không lâu cùng Ôn Khánh quyết chiến. Sau khi thương thế lành đột phá cảnh giới tông sư mới tới nơi này thấy Cổ Tam Thông. Nếu không thì hắn cũng không cách nào dễ dàng như vậy như thường chống lại này một luồng sức hút. Được, lần này Chu Thiết Đảm rốt cục đưa tới một cái ra dáng cao thủ. Tốt, Cổ Tam Thông thấy thế cười ha ha. Sau đó một rút che ở con mắt phía trước tóc. Muốn nhìn rõ ràng người tới đến cùng là ai. Người làm sao trẻ tuổi như thế. Hơn nữa thấy thế nào lên có chút quen mắt. Cổ Tam Thông cau mày hồi tưởng nói. Ta là con trai của Chu Vô Thị. Hóa ra là ngươi. Ta trước là nghe nói Chu Thiết Đảm có một cái có điều 5 tuổi nhi tử. Không nghĩ tới đều dài lớn như vậy. 18 năm a. Hừ. Làm sao Chu Thiết Đảm lại muốn cho ngươi tới thăm dò ta. Hắn không sợ ta giết ngươi sao? Hắn tự nhiên không lo lắng. Bởi vì ngươi bây giờ không thể giết đến ta. Thẩm Thành Bình hào không khách khí nói. Khà khà. Đến là khẩu khí thật là lớn. Coi như là Chu Thiết Đảm ở trước mặt ta cũng không dám như vậy bất cần. Trước tiên tiếp ta một chiêu. Nói Cổ Tam Thông dùng sức kéo một cái. Đem vốn là trói chặt hắn xích sắt toàn bộ bị lôi ra vách đá. Đem xích sắt cho rằng vũ khí đánh hướng về Thẩm Thành Bình. Đến hay lắm. Thẩm Thành Bình cũng muốn mở mang cái này bất bại ngoan đồng đến cùng lợi hại bao nhiêu. Tay phải ở trên chuôi kiếm một đáp. Trường kiếm bên hông trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hóa thành vô số đạo kiếm ảnh. Hai người liền như vậy bắt đầu đấu. Khá lắm. Xem ta hấp công lớn. Pháp. Nói Cổ Tam Thông đưa tay ra nhắm ngay Thẩm Thành Bình. Sau đó bàn tay ở trong hư không một chảo. Một luồng mạnh hơn nhiều trước sức hút truyền đến. Cái kia ngươi nhìn ta một chút chiêu này làm sao? Thẩm Thành Bình không tuân thủ phản công. Trường kiếm trong tay run lên. Một chiêu kiếm đâm thẳng hướng về Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông thấy này một chiêu nhưng là bị sợ hết hồn. Cả người lông tơ nổ lên. Võ giả bản năng nói cho hắn này một chiêu có thể mang cho hắn nguy hiểm đến tình mạng. Hắn mau mau về phía sau một triệt. Đồng thời cày chảo vì la trường. Một chiêu chất phát đại lực kim cương trưởng bổ về phía Thẩm Thành Bình. Oanh. Cổ Tam Thông một trưởng đánh vào Thẩm Thành Bình kiếm tích bên trên. Hiểm hiểm chặn lại này một chiêu. Thẩm Thành Bình cũng không có thừa cơ tiếp tục xuất kiếm. Mà là thu kiếm một lần nữa đứng ở Cổ Tam Thông trước mặt. Khá lắm. Còn nhỏ tuổi. Không đơn thuần công lực tuyệt vời. Này một thân kiếm thuật tu vi càng là lão phu ta bình sinh ít thấy. Không nghĩ tới Chu Thiết Đảm lại có một cái võ công như thế xuất sắc nhi tử. Cổ Tam Thông nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Người vừa mới triển khai chính là cái gì kiếm pháp? Đây là độc cô cửu kiếm phá khí thức. Chuyên phá nội gia chân khí. Người muốn lấy hấp công đại pháp tới đối phó ta là không thể. Độc cô cửu kiếm. Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói bộ kiếm pháp này. Còn có, người tu luyện chính là môn phái nào võ công? Thật giống cũng không phải Chu Thiết Đảm hấp công lớn. Pháp, không sai, hấp công đại pháp xác thực là lợi hại. Có thể hấp người công lực, còn không cần lo lắng nội lực xung đột. Có điều tức đã là như thế. Chân khí cũng mất sự tinh khiết. Con đường phía trước nhấp nhô. Vì lẽ đó ta tu luyện vẫn luôn là tự nghĩ ra vô tướng hỗn nguyên chân kinh. Thẩm Thành Bình nói, tự nghĩ ra, có điều ngươi này một thân công phu xác thực không giống như là Chu Vô Thị đường lối. Ngược lại là có rất nhiều môn phái cái bóng. Ngươi có thể so với ngươi lão tử Chu Thiết Đảm lợi hại hơn nhiều. Nói đi, tiểu tử ngày hôm nay ngươi đến đây là muốn làm gì? Không phải là muốn phải tới thăm ta lão già này đi. Cổ Tam Thông nói, ta tới nơi này là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch, ha ha ha, giao dịch, tiểu tử ngươi muốn kim cương bất phôi thần công đi. Cổ Tam Thông một bộ hiểu rõ dáng dấp nói, bởi vì Cổ Tam Thông quan hệ, cái môn này kim cương bất phôi thần công thanh danh có thể nói là truyền khắp giang hồ. Bị cho rằng là đệ nhất thiên hạ võ công, sử dụng sau khi cả người liền sẽ biến thành một cái Oscar. Thực lực tăng vọt, uy lực vô cùng. Hắn bị giam ở đây này 18 năm đến. Chu Vô Thị cũng nhiều lần muốn từ trong miệng hắn được môn thần công này bí quyết. Có điều đều chưa thành công quá. Ở biết thân phận của Thẩm Thành Bình sau khi, Cổ Tam Thông cũng đã đoán được Thẩm Thành Bình mục đích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.